Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 829, chương 813 tím người. Thôi Thiến, cái này đại nữ tư sắc là nhất đẳng nhất. Ít nhất phi thường phù hợp đại chúng thẩm mỹ. Trước đột sau kiều, một đầu tóc vàng, so Jessica cái này muốn ngực không ngực, muốn mông không mông mạnh hơn nhiều, đương nhiên. Cũng so Lona cường, Lona liền không thích dáng người so nàng tốt nữ nhân. Lúc này mới mỗi ngày một bước trung tính trang điểm. Mắt thấy Jessica cùng Thôi Thiến dùng ánh mắt giao lưu tư thế. Liền biết Jessica đối cái kia gửi nuôi gia đình vô ái. Nhưng là đối cái này tỷ tỷ vẫn là thực coi trọng. Nàng rất có ánh mắt, vội vàng đứng dậy, tỏ vẻ chính mình ăn xong rồi, không chuẩn bị tham dự nhà của người khác sự. Hiện tại Thôi Thiến tinh thần thượng còn có chút không ổn định. Cũng không phải nói chuyện với nhau hảo thời cơ. Đối bên người nữ luật sư duỗi tay. Nữ luật sư từ chính mình trong bao rút ra một chương danh thiếp. Lona đem danh thiếp giao cho Jessica. Chỉ vào nữ luật sư nói. Kiệt Lý. Hogarth luật sư. Nàng luật sư văn phòng ở New York rất có danh. Các ngươi về sau gặp được phiền toái có thể cho nàng gọi điện thoại, nữ luật sư không sao cả. Cho ai thưa kiện đều được. Dù sao có người trả tiền. Rất có chức nghiệp tu dưỡng mà cùng Jessica bắt tay. Lúc sau xoay người rời đi, Jessica cùng Thôi Thiến đơn giản nói vài câu. Hai người cũng chuẩn bị về nhà. Lona cùng các nàng ở giao lộ cáo biệt. Đi đường phố một khác sườn lấy chính mình xe, nàng mới vừa đi ra 5 mét. Nhạy bén thính giác liền nghe được phía sau dị thường. Vội vàng quay đầu lại nhìn lại, liền thấy một cái màu tím tây trang nam nhân ngăn cản Jessica cùng Thôi Thiến. Cho dù là ở đèn đường tối tăm ban đêm, nam nhân trong ánh mắt cũng lộ ra tà quang, không biết Jessica thân cụ dị năng. Lona vẫn luôn cho rằng đối phương là cái bình thường nữ hài. Người xa lạ đều sẽ viện trợ. Huống chi Jessica từng là nàng bạn tốt. Về công về tư đều phải hỗ trợ, cút ngay. Món lòng, Lona bước nhanh đi đến hai người trước mặt chặn áo tím nam nhân ánh mắt, ly đến gần. Nàng mới phát hiện áo tím nam nhân có điểm không bình thường. Ánh mắt mơ hồ, bước chân phủ phiếm, cả người khí chất như là liên tục uống lên 3 ngày rượu. Tùy thời đều khả năng ngã lăn ở ven đường giống nhau, các ngươi nhận thức là kẻ thù. Nàng bất động thanh sắc mà quay đầu lại dò hỏi một câu, Jessica cùng Thôi Thiến đều lắc đầu tỏ vẻ không quen biết. Đã lái xe chuẩn bị rời đi, Hogarth luật sư nhìn đến các nàng nơi này có việc, lại đem xe đổ trở về, nghe, ta không nghĩ gây chuyện, lui ra phía sau, nếu không ta cáo ngươi quấy rầy. Nếu 4 cái nữ nhân cùng nhau cáo 1 người nam nhân quấy rầy, cơ bản đều là ổn thắng. Lona hiện tại phi thường thông minh. Nàng biết khi nào dùng võ lực, khi nào dùng quy tắc. Trước mắt loại này cục diện dựa pháp luật tới uy hiếp đối phương. Nàng cảm thấy tương đối thích hợp, quấy rầy. Thẩm phán sẽ nghe ngươi sao? Kỳ thật ngươi cũng sẽ không đi cáo ta. Đúng không? Ân, áo tím nam nhân nguyên bản nắm chắc thắng lợi biểu tình đột nhiên cứng lại. Như là phát hiện cái gì vô pháp lý giải sự, Lona cũng cảm thấy trong không khí có thứ gì tựa hồ ở quấy nhiễu nàng tư tưởng. Bất quá đều bị nàng tế bào mạnh mẽ được miễn rớt, này lại là đại cục trưởng làm chuyện tốt. Có thể cho Black Widow khai phá tiềm lực, tự nhiên cũng sẽ không quên chính mình gia đình thành viên. Ultron sự kiện sau, có một cái tính một cái. Nàng toàn sờ soạng một phen, Lona sở dĩ không bằng Magneto. Là bởi vì nàng trừ bỏ từ lực khống chế, còn có một cái che giấu thật sự thâm năng lực. Đó chính là cảm xúc hóa, nàng có thể từ mặt trái cảm xúc chung hấp thu chuyển hóa năng lượng. Dùng để tăng cường chính mình từ lực khống chế, nhìn như hai cái năng lực có thể bổ sung cho nhau. Thực tế cảm xúc loại năng lực này thực không ổn định. Đối với Daisy tới nói, nhưng khống năng lực mới thuộc về tự thân. Mỗi ngày xem mặt năng lực thật sự quá mức nguy hiểm, Lona cùng Esme vẫn luôn có điểm tiểu ái muội. Nhưng là tính cách cường thế Lona thực không thích bên người người có thể đọc lấy nàng nội tâm thế. Giới, một chút đều không thích. Chẳng sợ Esme thề nói vĩnh viễn không xem nàng nội tâm đều không được, vì thỏa mãn nàng tố cầu. Daisy đem Lorna nguyên bản cái kia hấp thu mặt trái cảm xúc năng lực tách ra. Một bộ phận cường hóa từ lực khống chế. Một bộ phận tăng cường tự thân ý chí lực. Cuối cùng một bộ phận biến thành một cái tâm linh hộ thuẫn, đối mặt trác giáo thụ hoặc là oai. Quy những cái đó cường đại tâm linh dị năng giả vẫn là chống đỡ không được. Nhưng là cùng phía trước so sánh với sức chống cự đại tăng cường, sinh hoạt hàng ngày chung đừng nói là Esme. Chính là Daisy cũng vô pháp dễ dàng đột phá Lorna tâm linh hộ thuẫn, nội tâm thế giới là cái này bề. Ngoài quật cường thực tế yếu ớt nữ hài cuối cùng thành lũy. Cái này địa phương bị tầng tầng bảo hộ. Lorna đối đãi phần ngoài hoàn cảnh rõ ràng tự tin nhiều, hiện giờ nàng lập tức liền đã nhận ra dị. Thường, cái này áo tím nam nhân tựa hồ tưởng khống chế nàng. Tìm chết, Lorna lông mi khơi máu. Trong miệng thầm mắng một tiếng, nếu là y ngày xưa tính tình, nàng liền sát lên rồi. Hiện giờ lại có thể bình tĩnh tự hỏi đối sách, nàng không thể ở chỗ này động thủ. Nơi này không phải dòng người rậm rạp khu vực, nhưng là phụ cận cũng thỉnh thoảng có người đi đường trải qua. Một khi ra mạng người sẽ thực phiền toái. Hơn nữa nàng chung quanh mấy người này cũng sẽ trở thành người chứng kiến. Hogarth luật sư hoàn toàn chính là sinh ý thượng lui tới. Cũng không đáng giá tín nhiệm. Thôi Thiến lần đầu gặp mặt. Ngay cả Jessica cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Chúng ta trước rời đi. Lorna ngón tay trên dưới tả hữu một trận tung bay. Phản ứng lực chậm suốt một phách áo tím nam nhân mới vừa phát hiện không đúng. Một cái kín không kẽ hở kim loại nhà giam liền đem hắn toàn bộ cháo đi vào. Lorna đối với từ lực. Khống chế lại thượng một cái tân bậc thang. Nàng ở áo tím phục nam nhân yết hầu bộ vị chế tạo một cái có chút thô ráp kim loại cô. Bình thường hô hấp có thể. Mở miệng gọi liền khó khăn. Hơn nữa nơi này là Ultron chi chiến sau New York. Nào có như vậy nhiều nhiệt tâm người A, vì một hồi lại trở về thu thập ra hỏa này. Lorna đem kim loại nhà giam nhét vào hẻm nhỏ. Không phải cố ý trải qua người căn bản sẽ không phát hiện nơi này có người, tiễn đi Hogarth luật sư. Cùng Jessica, Thôi Thiến, Lorna vòng một vòng lại về tới hiện trường. Nàng còn gọi thượng hảo cơ hữu Esme, biết được nàng bắt được một cái tâm linh dị năng giả. Esme lo lắng cho mình năng lực không đủ. Nàng đem bốn cái tỉ muội đều kêu lại đây, ngũ tỉ muội hiện giờ cố ý ăn mặc bất đồng nhan sắc quần áo. Theo từng người làm công tác bất đồng, đã không giống lúc trước như vậy khó có thể phân biệt. Ít nhất Lorna liếc mắt một cái là có thể nhận ra Esme, trong đó bốn người đối Esme cùng Lorna cổ. Quái mà cười cười, lúc sau mấy người liên tiếp tâm linh năng lực. Cách kim loại nhà giam hướng vào phía trong bộ áo tím nam nhân nhìn lại, mấy người thực mau hoàn. Thành công nhận, Esme có chút đáng tiếc mà lắc đầu. Gia hỏa này không phải Milton. Có điểm giống tâm linh dị năng giả. Thực chất hẳn là một loại đặc thù dị năng. Từ chính hắn ký ức tới xem. Tựa hồ là thông qua không khí truyền bá một loại cái gì vật chất. Gia hỏa này tư tưởng thực xấu xa a. Hắn còn giết rất nhiều người. Esme nhỏ giọng đối Lorna nói hai câu. Trọng điểm giảng thuật áo tím nam nhân đối với nữ tính thái độ. Lorna nguyên bản còn có điểm mời. Chào đối phương ý tứ. Nếu đối phương không có làm cái gì ác sự, nàng liền đem người nhận lấy. Nhưng nghe xong Esme giảng thuật, nàng một trận ác hẳn thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.